Bà xã của tôi là xã hội đen. Chương 12, tôi nói, tôi yêu em. Góc truyện audio.com. Âu Dương chết đi vào trong đã nửa tiếng. Nhưng bên ngoài kho hàng không nghe được chút tiếng động đánh nhau nào. Chỉ cảm thấy yên lặng tới quỷ dị. Bằng Phi đứng bên cạnh. Mặc dù đang canh giữ Tề Lạc nhưng vẫn không khỏi liếc mắt nhìn quanh kho hàng. Thời gian qua đi từng giây. Bằng Phi, chúng ta vào xem thử. Vào đó, trong lòng Bằng Phi rất hiển nhiên lo cho Âu Dương chết đi vào cứu Âu Dương Nam bị bắt cóc. Nếu không phải vì Tề Lạc, hắn đã sớm vào đó giúp đại ca rồi. Âu Dương chết đi vào kho hàng kim cảng số 3 đã bị bỏ hoang. Trong kho hàng tối om, Âu Dương chết đeo cặp kính hồng ngoại đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy nơi nơi đều là thùng giấy cao bằng nửa người. Phía trên còn dính một lớp bụi dày. Chính giữa còn bừa bộn rất nhiều ống thép phẩm chất kém. Xung quanh yên tĩnh, Âu Dương chết móc súng ra. Cẩn thận đi dọc theo vách tường. Mặc dù đã sớm nắm rõ bố cục chỉnh thể của kho hàng nhưng không biết được cục cưng của mình bị người ta nhốt ở góc nào. Vì thế mọi chuyện phải hành sự cẩn thận. Không thể qua loa, Tề Lạc cùng Bằng Phi đứng bên ngoài đã gấp tới mức độ xoay qua xoay lai. Nhất là Bằng Phi, gấp tới mức mặt mày đỏ bừng. Hai người đứng ở ngoài mệt mỏi bất lực. Bằng Phi, chúng ta đi giúp đi. Bằng Phi nhìn Tề Lạc, lại nhìn cánh cửa đóng kín kho hàng. Dường như đang hạ quyết tâm. Đúng lúc này, bên trong thình lình truyền tới tiếng súng vang. Bằng Phi nắm cây súng máy loại nhẹ lên bên người. Bất chấp tất cả, vọt thẳng vào kho hàng. Tề Lạc kêu một tiếng. Không thấy Bằng Phi phản ứng lại. Cũng gấp gáp lấy một cây mã tấu trên xe rồi chạy vào. Tề Lạc vừa mới chạy vào kho hàng số 3 thì thấy có hơi không đúng. Cửa sắt kho hàng đột ngột bị đóng lại. Sau khi gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời. Tề Lạc xác định Bằng Phi đã biến mất tăm ở phía trước. Mà kho hàng thì tối om, tầm nhìn gần như bằng không. Mặc dù trong túi có bật lửa định làm quà tặng cho Âu Dương Ba Ba khi rời khỏi dinh thự. Nhưng Tề Lạc học qua môn hóa nên biết, trong không khí bị bỏ hoang lâu ngày như thế này sẽ có nhiều bụi bặm trôi nổi. Không gian lại bị đóng kín, nếu như tùy tiện bật lửa trong hoàn cảnh này thì sẽ nổ mạnh. Cho nên phương pháp này không thể dùng được. Thoáng suy tư, Tề Lạc lấy di động ra, may mà còn thừa 2 mức pin, nương theo ánh sáng yếu ớt của di động, Tề Lạc cẩn thận đi về phía trước, một vài thùng giấy quỷ dị hiện lên lờ mờ khi bị ánh sáng điện thoại trong tay chiếu lên. Không cẩn thận một chút, bị ống thép dưới chân làm vấp ngã, trên cánh tay đầy vết thương ngắn dài khác nhau, may mà không sâu lắm, là một bác sĩ sắp tốt nghiệp. Tề Lạc xé một ít vải từ trên áo xuống băng vết thương lại. Mặc dù là vết thương nhỏ nhưng cũng không thể không cẩn thận. Nếu như chảy máu hoài thì sẽ xảy ra hiện tượng mê sảng. Tề Lạc không muốn mất máu quá nhiều chết tại chỗ này. Lúc này, nàng chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản. Cứu người nọ, đơn giản như thế thôi. Không biết sau khi đảo mấy vòng, trong màn đêm mơ hồ có chút màu sáng. Người trong bóng tối luôn rất mẫn cảm, nương theo màu sáng mờ nhạt ấy, Tề Lạc tìm được lối đi, cuối cùng cũng tìm ra được người nọ đang bị trói trên cột xi măng. Bên dưới ánh đèn lờ mờ, ở trong căn phòng nóng như thế này hẳn đã xuất hiện dấu hiệu mất nước. Nhưng xem ra, vẫn còn ý thức, Tề Lạc lập tức nhẹ nhàng chạy tới cạnh nàng. Âu Dương, mau tỉnh lại, dưới tiếng gọi của Tề Lạc. Âu Dương Nam hơi khó khăn mở mắt, là, cô, môi của nàng hơi khô nẻ, giọng thì khàn khàn, phải, Âu Dương Ba Ba cùng Bằng Phi cũng tới, nhưng chúng tôi lạc nhau, hiện tại tôi không biết bọn họ đang ở đâu, Tề Lạc vừa dùng mã tấu cắt dây vừa trả lời, Âu Dương Nam được thả bị mất đi trọng tâm, lập tức ngã nhào ra phía trước, may mà Tề Lạc nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy nàng. Vì thế xuất hiện hình ảnh ái muội là Âu Dương Nam ngã vào lòng Tề Lạc. Tề Lạc không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy trong lòng quặn đau, tôi cảm thấy chóng mặt. Âu Dương Nam dựa vào lòng Tề Lạc, thì thào nói, không sao ngoại trừ an ủi thì Tề Lạc không làm được gì cả. đi được chứ, được. Âu Dương Nam gật đầu, vừa định đứng lên, kết quả chao đảo một trận, suýt chút nữa ngã xuống. Tề Lạc thở dài, ngồi xổm thân xuống, tôi cõng cô chỉ ba chữ ngắn gọn, không còn lời nào khác. Âu Dương Nam nhìn thân thể Tề Lạc đầy vết thương, lắc đầu, nửa ngày sau không có động tĩnh. Tề Lạc xoay lại, chỉ thấy Âu Dương Nam dựa vào cây cột, trên khuôn mặt tái nhợt là nụ cười nhợt nhạt, trong ánh mắt hiện ra vẻ ôn nhu. Tề Lạc đứng dậy, nhìn nàng, đột nhiên ôm lấy cổ của nàng, đặt đầu của nàng lên vai. Đừng cậy mạnh, dứt lời, lập tức ôm Âu Dương Nam đang ngồi lên. Âu Dương Nam nằm trong lòng Tề Lạc, lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Nàng không biết nàng không có sức dẫy dụa khỏi cái ôm ấm áp này hay không muốn rời nó. Có lẽ nếu như ở mãi trong cái ôm ấm áp này thì mình sẽ không thể trở lại như trước kia. Trở lại cái tôi bình tĩnh. Thế nhưng, nàng bằng lòng, cái ôm của nàng rất ấm áp, mang theo mùi chanh nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm, rất bình tĩnh, cho dù trong không gian tối mịt này cũng không sợ hãi chút nào. Trong lòng hơi vui vẻ, mình thích cái ôm của nàng ta. Âu Dương, nửa ngày không nói, Tề Lạc cảm thấy lo lắng, nghe được tiếng của nàng đã cảm thấy yên tâm hơn rồi. Hai người không nói gì, dựa theo trí nhớ trước đó, sờ soạng trong bóng đêm, vì sao lại tới cứu tôi? Âu Dương Nam thì thào mở miệng, bước đi của Tề Lạc dừng lại, cúi đầu nhìn nàng ở trong lòng mình. Dường như trong bóng đêm này chỉ có cặp mắt sáng ngời của nàng. Không muốn trốn tránh, lấy dũng khí, bởi vì tôi thích em. Không khí im ắng vang vọng tiếng nói của Tề Lạc, giọng nói trong trẻo, nghe rất êm tai, khóe miệng của Âu Dương Nam nhếch lên, nở ra một nụ cười. Cánh tay ôm choàng lấy cổ Tề Lạc, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của nàng một cái thật nhẹ nhàng. Không nói gì cả, bởi vì đã có câu trả lời tốt nhất rồi. Trong thoáng chốc, toàn bộ kho hàng sáng lên, ngọn đèn thình lình sáng lên khiến Tề Lạc không mở mắt ra được. Đợi khi nhìn thấy xung quanh thì tất cả người đứng ở hành lang lầu 2 đều chỉ súng vào hai người. Tề Lạc đứng đó cùng Âu Dương Nam nằm trong lòng ngực có thể nghe rõ tiếng súng lên đạn. Chạy không thoát, cũng trốn không nổi, Âu Dương Nam nhìn quanh kho hàng. Cuối cùng dừng ánh mắt nhìn con mắt của kẻ đần đang ôm mình. Vẫn trong suốt như thế, trong đó xen lẫn một chút yêu thương. Có lẽ đây là nguyên nhân thu hút mình trong lần đầu gặp gỡ. Mỉm cười, ôm cổ của nàng, sợ à? Tề Lạc lắc đầu. Mình vốn mang theo giác ngộ này mà tới đây. Thế nhưng, không thể cứu được em. Tôi có hơi không cam lòng. Tề Lạc buông nhẹ Âu Dương Nam xuống, để nàng đứng cạnh mình. Em biết không, lớn từng này rồi, có rất ít chuyện mà tôi không làm được. Tề Lạc cười nói, Âu Dương Nam gật nhẹ đầu. Tiếp lời của Tề Lạc, người rất kiên cường, em biết cả. Tề Lạc dùi mạnh đầu của Âu Dương Nam vào lòng. Khi tôi ra khỏi viện mồ côi, tôi đã nói với bản thân. Tề Lạc, mày phải học cách tự nuôi sống bản thân mình vì để gánh vác tiền sinh hoạt cùng tiền học mấy năm qua. Tôi tự nói với bản thân. Tề Lạc, mày phải học đại học y, vì giấc mơ trong lòng của mày để tôi có thể thi được vào đại học y khoa quốc lập nổi tiếng. Có tỷ lệ đào thải rất cao. Trong 20 năm, tôi tự nói với mình rất nhiều chuyện, gần như mỗi một chuyện, bất kể quá trình đau khổ bao nhiêu, cuối cùng tôi đều thành công. Mọi người đều cho rằng tôi rất kiên cường, rất dũng cảm, nhưng chỉ có mình tôi biết. Thực ra, Tề Lạc chẳng qua chỉ là một người nhát gan, làm nhiều chuyện như vậy kỳ thực chỉ muốn mọi người đừng quên tôi. Quên một Tề Lạc cô đơn, nước mắt lăn trên hai má Tề Lạc, rơi lên khuôn mặt của Âu Dương Nam, lạnh lạnh, người sợ. Âu Dương Nam ghé sát vào khuôn mặt đang khóc của Tề Lạc. Hỏi lại, nói thật, vì thế nước mắt của Tề Lạc lần nữa ứ lên. Gật đầu, vẻ mặt này hoàn toàn không phải vẻ thành thục kiên cường ban nãy. Vẻ mặt như một đứa nhỏ đáng thương. Sợ điều gì, Âu Dương Nam nhìn Tề Lạc trong lòng nói khẽ, bình tĩnh như nàng công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích. Mà người ôm mình không chịu buông tay chính là vương tử yêu mình tha thiết. Mất em, câu trả lời rất ngắn gọn, ngắn gọn tới mức giây phút đó có người hoài nghi điều mình nghe là ảo giác. Thế nhưng Âu Dương Nam biết đó là thực, bởi vì câu trả lời đó cũng quanh quẩn trong lòng nàng vô số lần. Ta yêu ngươi, Tề Lạc thất thần, đứng ngây ra đó, quên mọi thứ, quên hết tất cả, mãi tới khi một tiếng súng vang lên, Tề Lạc chỉ nhớ mình đẩy nàng ra, đột nhiên ngã xuống, cách chương.